Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, nhập ma uyên. Thái Vương ngăn địch, Thanh Đồng bản đánh chữ nói, nếu như ngươi không có Khô Vinh giới, muốn trở về Trung Châu, nhưng là khó khăn, chỉ có thể chờ đợi 33 năm huyền khí thủy triều. Còn phải có đế tông người tiếp dẫn. Tiên ma con đường không được sao? Hứa Dương hỏi. Đương nhiên không được. Chờ ngươi xử lý xong Doanh Châu sự vụ sau khi khẳng định đã lên cấp thế tôn cảnh giới. Thế tôn cao thủ thì không cách nào ở tiên ma trên đường thông hành. Thanh Đồng bản nói. Được rồi. Ta nhớ ra rồi. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Bỗng nhiên trên mặt hơi biến sắc. Không được. Ở tiên ma trên đường, ta còn có một việc muốn làm. Người nói, có phải là ngươi kiếp trước tình nhân? Cái kia Thiên Mục tộc công chúa tái thế. Thiên Vụ Hoa tiểu nữ nhi. Thanh Đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười hỏi. Hứa Dương không để ý đến Thanh Đồng bản chế nhạo. Hắn gật đầu nói, chính là nàng. Nàng ở lại Huyền Thiên Lăng tầm, hiệp trợ trấn áp âm giới xâm lấn. Đây chính là cao cấp nhất đại sự. Ta lúc đó từng nói, Doanh Châu chuyện tình chấm dứt sau khi sẽ đi Huyền Thiên Lăng tầm nhìn nàng, có thể như quả ta trở thành thế tôn, liền không cách nào tiến vào tiên ma con đường. Ha ha, tiểu huyền tử, vấn đề này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Thanh Đồng bản ung dung thong thả địa đạo, tiên ma con đường bài xích thế tôn cường giả, Thiên Vụ Hoa ở lên cấp thế tôn sau khi, tự nhiên cũng sẽ chịu đến bài xích. Khẳng định không cách nào ở Huyền Thiên Lăng tầm bên trong tiếp tục ở lại. Không giống nhau. Không chờ ngươi đi tìm nàng, nàng sẽ trở lại Trung Châu. Ừ, vậy thì tốt. Chỉ có điều, không có Thiên Vụ Hoa hiệp trợ, Huyền Thiên Thượng Đế Phật chi hóa thân, không biết có thể hay không trấn áp lại âm giới xâm lấn. Hứa Dương nói rằng, bây giờ còn là suy nghĩ một chút, nên làm gì ứng đối Doanh Châu Minh tộc, Ngự thú tộc tốt hơn. Thanh Đồng bản đánh chữ nhắc nhở, đem Hứa Dương tâm tư kéo trở lại. Nói đến, ta đây lần tiến vào hoán bỉ cảnh, sinh mệnh năng lượng suýt nữa không đủ. May mà trước cướp được mười mấy viên huyết phách, đón lấy vì hoán huyết cảnh cùng hoán cốt cảnh làm chuẩn bị. Ta nhất định phải nhiều cướp một ít huyết phách mới có thể. Chỉ bất quá bây giờ ngự thú tộc đối với minh tộc trong chiến tranh ở thế yếu, lại đi đánh cướp bọn họ, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Hứa Dương nói, này không đơn giản sao? Người cái kia thuộc hạ cận cổ, chính là ngự thú tộc đại thống lĩnh. Để hắn đem mỗi tháng lục soát thu được đến huyết phách, giữ lại một phần cho ngươi không phải xong. Tương đối vu ngự thú tộc nhiều như vậy thế tôn, ngươi cần thiết huyết phách, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi. Cầm đi cũng sẽ không gây cho người chú ý, Thanh Đồng bản đánh chữ nói. Hứa Dương gật gù, Thanh Đồng bản tiếp tục đánh chữ nói. Còn có, người không phải còn sót lại một giò thần trùng tủy não sao? Hiện tại liền đem nó dùng hết đi. Hiện tại, Hứa Dương hỏi, không sai, người vốn là thân thể. Gánh chịu một giò thần trùng tủy não sau khi đã đạt đến tâm thần lực lượng cực hạn. Vì lẽ đó ta không để cho ngươi lập tức dùng đệ nhị nhỏ. Bây giờ là lúc sau. Ngươi bây giờ thân thể so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Hoàn toàn có thể chịu đựng đệ nhị nhỏ thần trùng tủy não lực lượng. Tốt, Hứa Dương nghe theo. Thanh Đồng bản kiến nghị. Từ trong nhẫn chứa đồ, đem chứa đựng giọt cuối cùng thần trùng tủy não bình ngọc nhỏ lấy ra. Không biết một giọt này thần trùng tủy não có thể để tâm thần của ta lực lượng tiến bộ tới trình độ nào? Sao sao sao Hải Vân Thượng Quốc Tây Bắc khu vực Ma Uyên, nguyên bản cực tiệm nhai Hải Vân Huyền Quân đại doanh, từ lâu hoang phế không thể tả, ở vốn là ít dấu chân người Ma Uyên lối vào, thỉnh thoảng có người mặc hắc bào minh tộc người ra ra vào vào. Bỗng nhiên trong lúc đó, một khuôn mặt nham hiểm, người mặc hắc bào ông lão từ tầng tầng mây khói bên trong chui ra, chậm rãi rơi xuống đất. Nếu như Hứa Dương ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra. Ông lão này chính là cùng hắn có khắc cốt mối thù Cận Thái Vương. Cận Thái Vương nhìn Ma Uyên lối vào từng cái minh tộc người. Rút cổ một cái cổ, đồng thời đem mũ che màu đen trùm lên trên đầu, che ở khuôn mặt, lấy thực lực của hắn. Muốn lẫn vào Ma Uyên cũng không khó. Hừ, cận cổ tiểu tử kia trong thư phòng tìm được mệnh lệnh. Cận Dương bị phái đến Ma Uyên ẩn núp, chấp hành nhiệm vụ. Như vậy lần này tới đến Ma Uyên, ta muốn hảo hảo tìm một chút Cận Dương hành tung. Tốt nhất có thể dựa vào minh tộc lực lượng, giết chết hắn. Hừ hừ, nói vậy thánh nhân cổ thi. Đối với minh tộc tới nói sức mê hoặc nên đầy đủ. Cận Thái Vương lẫn vào Ma Uyên tầng thứ nhất, chậm rãi tiến lên, đồng thời cảnh giác nhìn quét bốn phía. Đang không có phát hiện tình huống khác thường sau khi, hắn mới dần dần buông lỏng cảnh giác, triển khai một tờ bản đồ, dựa theo mặt trên chỉ dẫn, cất bước hướng về Ma Uyên đệ nhị tầng bước đi. Chỉ có điều, Cận Thái Vương không biết là, khi hắn trên đỉnh đầu, có một con hư huyễn tròng mắt màu xanh, lóe lên rồi biến mất. Sao sao sao mặt nhật hỏa sơn, tàn tạ bên trong thần điện. Hứa Dương lần thứ hai mở mắt ra, hai đạo dài hơn một xích ánh sáng màu lam bày ra mà ra, lập tức chậm rãi thu hồi, liễm vào mắt bên trong. Trải qua ba canh giờ hút nhiếp đồng hóa, Hứa Dương lấy chú hồn chi thuật mô phỏng thần trùng tâm thần gợn sóng, rốt cục thành công đem thần trùng tủy não toàn bộ hấp thu. Tâm thần của hắn lực lượng lại có rõ rệt nâng lên. Nguyên bản, Hứa Dương tâm thần sức mạnh tương đương hậu thế tôn một kiếp, hai kiếp cao thủ, hiện tại, nhưng là nhảy lên tới sánh ngang thế tôn bốn kiếp trình độ. Có chú hồn chi thuật trợ giúp, Hứa Dương hấp thu thần trùng tủy não hiệu quả, so với Lạc Bạch Thủy cao hơn nhiều lắm. Đại công cáo thành, hiện tại, là thời điểm trở về Khải Khê Thành. Cùng cận cổ thương nghị huyết phách chuyện tình, Hứa Dương khẽ thở ra một hơi, tâm thần sức mạnh lớn phạm vi nâng lên, mang đến kết quả chính là linh giác càng mạnh hơn. Hắn vẫy tay một cái, triệt hồi ẩn nấp trận pháp, đem Hoang Văn Đỉnh thu hồi, lập tức phân biệt phương hướng, hướng về Khải Khê Thành phương vị, nhanh chóng bỏ chạy. Sao sao sao lúc này Ma Uyên đệ tam tầng bên trong, chính trình diễn một hồi truy đuổi chiến. Cận Thái Vương bước dài ra, thân pháp nhanh chóng phi thường. Ở một cái khe núi, lối vào thung lũng chuyển qua, thoát khỏi một lại một cái minh tộc cường giả vây đuổi chặn đường. Mụ nội nó, ta rốt cuộc là làm sao bị phát hiện? Cận Thái Vương núp ở trong một khu rừng rậm rạp, ngẩng đầu nhìn Ma Uyên đệ tam tầng. Cái kia từng con nổi lơ lửng thiên đăng thủy mẫu, cắn răng nói, chẳng lẽ nói, minh tộc có giám sát bí mật Ma Uyên thủ đoạn? Ở đây, một tiếng gào thét, đồng thời từng đạo như núi lớn huyền lực đòn nghiêm trọng mà xuống. Cận Thái Vương mắng một tiếng, ống tay áo vung vẩy, tạo nên hùng hồn huyết huyền lực, đêm này vài đạo đòn nghiêm trọng trung hòa. Thân thể của hắn rung bần bật, vội vàng chạm đích, chuẩn bị hướng về hướng ngược lại mà chạy. Gào gừ, một tiếng giống to, lập tức Cận Thái Vương trước mặt, ba con mạnh mẽ thế tôn luyện thi xuất hiện, không nói lời gì, từng người vung ra một quyền, hướng về Cận Thái Vương đánh tới. Quyền phong chưa tới, thì có một loại làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt, để Cận Thái Vương trong lòng phát lạnh. Cận Thái Vương lấy một địch ba, lần thứ hai cùng ba con thế tôn luyện thi đối đầu một cái. Thân hình như diều đứt dây bình thường lùi về sau. Này ba con thế tôn luyện thi, khi còn sống chỉ ít đều là bốn kiếp thế tôn. Chết rồi trải qua tế luyện, lại đều có sánh ngang ba, bốn kiếp thế tôn sức chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.